khách sạn Hoàng Tuyền, quyển 3 chương 1 cô gái trăm năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyển 3, mê hồn ký chỉ có tình yêu là vì sao vĩnh hằng, soi sáng con đường tôi đến và lối tôi đi. Đêm khuya yên tĩnh, cao ốc tối đen như mực, chỉ có cửa sổ lầu 18 còn hắt ra ánh sáng dịu nhẹ trong màn đêm, nên vô cùng chói mắt. Hàn Băng nằm trên giường đọc sách, dần dần hơi buồn ngủ. Bỗng nhiên đèn tắt ngay lập tức, cô rơi vào trong bóng tối xa lạ thình lình ập đến. Đứt cầu giao ở đâu à, cô bất đắc dĩ nghĩ. Tòa nhà này đã cũ lắm rồi, đường dây điện nên được tu sửa từ lâu, vậy mà vẫn không có ai quan tâm. Đưa tay bấm nhẹ chiếc đèn pin khẩn cấp trên đầu giường phát sáng. Ánh sáng mờ tối, nhưng đủ chiếu sáng tầm nhìn của cô. Cô mau đến đi, có một tiếng nói dịu dàng vang lên, tựa như bị thứ gì đó bịt lại, nghe như bị bóp nghẹt. Hàn Băng hoảng hốt, nhìn về phía vang lên tiếng nói theo phản xạ, suýt nữa bị dọa chết ngất. Chẳng biết từ lúc nào, một cô gái đang đứng cạnh cửa phòng ngủ của cô, mặc bộ sườn xám thời trang đầu thế kỷ 19, bên ngoài mặc chiếc áo khoác kiểu Tây, mái tóc uốn thành lọn xoăn hơi cứng, chân không mang giày da mà mang giày thêu. Nơi cô ta đứng tối tăm kỳ lạ, phía sau cô ta là khoảng không vài mét vuông mà lại giống như thăm thẳm vô tận. Trong màu đen u ám ướt lạnh, cô ta lại được tôn lên rạng rỡ sáng chói. Chiếc sườn xám nền trắng hoa xanh, áo khoác màu đỏ như máu. Thoạt nhìn giống như một chiếc mũ màu đỏ đội lên chiếc bình sứ thanh hoa tao nhã với đường nét thanh thoát. Đáng sợ nhất là từ đầu đến chân cô ta phủ một tấm voan đen. Ánh sáng leo lét trong căn phòng khiến tấm voan đen kia lóe sáng kỳ lạ, như thể nước đọng đêm mưa, khiến Hàn Băng không thấy rõ vẻ bề ngoài của cô ta, nhưng đôi môi đỏ rực và 10 móng tay đỏ chót lại cực kỳ chói mắt. Cô mau đến đi, cô gái kia lại nói, nhưng vẫn không nhúc nhích, mau đến đi, nếu không tôi không chờ được nữa, tôi thật sự phải đi rồi. Cô ta lại nói, sau đó tiến lên một bước, Hàn Băng lập tức sợ ngất đi, không phải bị ma đè, em dám khẳng định, cô nói với Lý Đạo. Lâu rồi cô không gặp ác mộng kinh hoàng mà, hay là lại có chuyện quái lạ nào đến tìm cô nữa? Lý Đạo dầu dĩ nói, cô là cô bé xui xẻo, tại sao cấu tạo não bộ không giống người khác vậy chứ? Đây không phải là khổ thân hay sao? Anh nói cô đừng đi tìm bác sĩ Cát kia, cũng đừng tìm sư phụ tuệ không của cô ta nữa. Cô vốn có chút đặc biệt, bây giờ còn muốn tìm hiểu thêm không phải là càng nguy hiểm hay sao? Hàn Băng lắc đầu, cô đã xác định một chuyện, dị năng của cô không thể vứt bỏ và cắt đứt. Chuyện cô có thể làm thì không thể trốn tránh, năng lực khống chế được nâng cao, có thể tiếp nhận được thông tin sóng não liên quan đến chết chóc, sàng lọc những ý niệm lưu lại kia tránh để bị hại. Điều này giống như có một con thú hoang đang ẩn nấp trong người cô, không thuần hóa mới là đáng sợ nhất. Cô cũng không muốn như vậy, nhưng đâu có cách nào. Mà bác sĩ Cát và sư phụ Tuệ không luôn vô tư giúp đỡ cô. Và lại, gần đây giấc ngủ của cô không được tốt, không phải chuyện ngày một ngày hai, thậm chí còn mất ngủ nghiêm trọng. Đi bệnh viện muốn xin chút thuốc ngủ mới gặp được bác sĩ Cát. Bác sĩ Cát cho rằng cô còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh, không hề bị mắc bệnh mất ngủ mà là do tâm lý. Cứ bảo cô thả lỏng, đừng nên để ý và chú tâm lo lắng quá, thuận theo tự nhiên, phối hợp thêm liệu pháp nghe nhạc và đọc sách là được. Chân thật lắm hả? Lý Đạo lại hỏi, em cảm thấy rất thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy sau khi em tỉnh lại chẳng phát hiện ra gì cả. Hàn Băng thở dài, gặp phải nhiều việc quái lạ như vậy, cô vẫn luôn cố gắng nghe theo lòng từ bi, nhưng cảm giác sợ hãi nên có lại chẳng hề giảm bớt. Cô không nên thôi việc, Lý Đạo thở dài, tuy cô là nhân viên của Xuân Thị, nhưng cô làm việc cho anh. Có cần thiết làm lỡ tiền đồ của mình vì tên khốn kia không? Anh mất trợ lý đắc lực, cô mất tiền lương hậu hĩnh, nếu không thay đổi phong thủy đi. Ở nơi dương khí thịnh có lẽ sẽ không bắt được thông tin khác thường nữa. Ông đổi đề tài quá nhanh, nhất thời Hàn Băng không kịp phản ứng. Khi cô hiểu được lời này, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Cô bị thiếu một khoảng trí nhớ, mà khi cô đón nhận tình cảm của Xuân Thất Thiếu thì đột nhiên nhớ lại. Cô nhớ ra phần quan trọng nhất trong 12 ngày trống rỗng kia có liên quan đến cô và Xuân Thất Thiếu. Là một cái bẫy vô cùng cẩu huyết. Ngày đó cô đến công ty xin nghỉ phép, trong lúc vô tình nghe thấy Xuân Thất Thiếu và mấy cậu ấm anh thường qua lại nói đùa. Đám con ông cháu cha kia hỏi Xuân Thất Thiếu, ngán ăn thịt cá nên ăn cháo loãng dưa cải, hình như tên là Hàn Băng nhỉ, đã cưa đổ chưa? Xuân Thất Thiếu chỉ cười không nói. Bắt gặp tình tiết như vậy trên phim truyền hình rất nhiều lần, nhưng đến khi rơi xuống đầu mình mới biết đó là tình cảnh nhục nhã thế nào. Ban đầu cô vô cùng đề phòng và mâu thuẫn với Xuân Thất Thiếu, nhưng sau sự kiện ở khách sạn Hoàng Tuyền, cô bất giác dỡ bỏ phòng bị, đón nhận tình cảm của anh. Trong tình huống khủng khiếp đó, có một người đàn ông bảo vệ mình như vậy, muốn không động lòng cũng rất khó.